Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 49, Thiên Nhận Tuyết chạy trốn. Thiên Nhận Tuyết ngân nha thầm cắm, tuy nhiên lại không có biện pháp nào. Đường Cửu trong lòng nàng cũng là một cái đại ma vương, giết người không chớp mắt. Nàng cầm lấy Đường Cửu trong tay phiến lá thả ở trong miệng, bắt đầu nhai nuốt. Vị đạo ẩm, các loại nhấm nuốt thành cặn bã về sau, phun ra đặt ở lòng bàn tay, đi đến Đường Cửu sau lưng, đều đều bôi lên tại Đường Cửu sau lưng trên vết thương. Tốt, còn có trước mặt kiếm thương, trước mặt chính ngươi sẽ không làm a? Thiên Nhận Tuyết tức nghiến răng ngứa, cái kia muốn ngươi cái này tiểu thị nữ làm gì? Thiếu gia ta như thế tôn quý, há có thể chính mình động thủ. Thiên Nhận Tuyết thật nghĩ cùng Đường Cửu đồng quy vu tận, thế nhưng là nàng biết hậu quả chỉ có thể nàng bị giết. Dùng có thể ánh mắt giết người chừng lấy Đường Cửu, lại nhai nát một chiếc lá cho Đường Cửu chỗ ngực, kiếm thương cũng bôi lên phía trên. Băng bó a, ngươi làm sao đần như vậy? Không có vải, vậy liền kéo xuống y phục của ngươi. Đần như vậy, rất nhanh. Thiên Nhận Tuyết cho Đường Cửu băng bó song song. Lúc này thời điểm, Thiên Nhận Tuyết phát hiện Đường Cửu vậy mà cũng bắt đầu nhấm nuốt phiến lá. Tại thì không rõ ràng cho lắm thời điểm, Đường Cửu đem nhấm nuốt phiến lá bôi lên đến nàng thụ thương trên cổ. Giờ khắc này, Thiên Nhận Tuyết đỏ mặt, khẩu này ấy nước nhiều tặng a, thiếu gia ta người cũng không tệ lắm phải không? Về sau thì thành thành thật thật theo ta, chúng ta cùng một chỗ xưng bá rừng rậm. Đường Cửu ha ha cười nói. Thiên Nhận Tuyết liếc một cái Đường Cửu, hầu tử mới xưng bá rừng rậm đâu, đứa nhà quê, ngươi chờ, rất nhanh võ hồn điện người liền trở lại tìm ta, đến lúc đó ta đem ngươi cắt thành khối nuôi chó. Mặt trời ngả về tây, Đường Cửu mang theo Thiên Nhận Tuyết về tới nơi ở của mình. Sau đó nhấc lên lửa trại, bắt đầu đun nấu hồn thú thịt. Tiểu thị nữ, ngươi gọi cái tên? Ta gọi Tiểu Thanh. Thiên Nhận Tuyết thuận miệng nói ra một cái tên. Ta còn Pháp Hải đâu? Đường Cửu nhếch miệng, nói, thành thật khai báo, ngươi đến cùng là ai? Còn có thanh kiếm kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đó là võ hồn điện cao cấp vũ khí, bị đại trưởng lão quán chú thần thánh lực lượng. Đến mức ta, tại võ hồn điện địa vị cũng không thấp. Thiên Nhận Tuyết nửa thật nửa giả nói ra, địa vị cao bao nhiêu? Đường Cửu hỏi, ta gia tộc trưởng bối là Phong Hào Đấu La, ta khuyên ngươi mau thả ta. Thiên Nhận Tuyết uy hiếp nói, Phong Hào Đấu La, làm ta sợ muốn chết. Nói ra là ai, nhìn ta về sau không nện chết hắn. Đường Cửu hào khí hừ nói, đối với Thiên Nhận Tuyết mà nói tin tám thành, cũng chỉ có dạng này gia tộc bối cảnh, mới có thể để cho hồn vương cao thủ làm hộ vệ. Ngươi đoán? Thiên Nhận Tuyết hừ nói, không phải là lão hoa cúc đi, còn lại Phong Hào Đấu La chưa thấy qua, bất quá dựa theo tướng mạo mà nói, cái này so sánh đáng tin. Còn lại Phong Hào Đấu La chưa thấy qua, liền nghe nói cúc hoa quan tựa hồ dài đến rất anh tuấn. Lão hoa cúc, ngươi chính là xưng hô như vậy gia tộc bọn ta trưởng lão Cúc Đấu La sao? Thiên Nhận Tuyết ánh mắt sáng lên, nhất định phải đi Cúc Đấu La chỗ nào cáo hắc trạng, để Đường Cửu cái này hỗn đản biết đắc tội kết quả của nàng. Nguyên lai là lão Cúc Hoa gia tộc người. Đường Cửu gật gật đầu, kỳ thật hắn vừa mới bắt đầu tâm lý có loại cực kỳ to gan suy đoán, cảm thấy thiếu nữ trước mắt có thể là Thiên Nhận Tuyết. Bất quá sau đó thì cho rằng điều đó không có khả năng. Đệ nhất, Thiên Nhận Tuyết đến tinh đấu đại xâm lâm, coi như không có Phong Hào Đấu La bảo hộ, cái kia tối thiểu cũng muốn tới một cái hồn đấu la. Thứ hai, cũng là hắn cảm thấy mình vận khí không có khả năng như thế nghịch thiên. làm cho Thiên Nhận Tuyết làm thị nữ của mình, xác nhận trước mắt nữ sinh là Quốc Đấu La hậu bối. Đường Cửu từ tốn nói, đem ngươi chữ vật hồn đạo khí giao ra đi, thiếu gia ta cho ngươi bảo tồn. Cái gì hồn đạo khí? Thiên Nhận Tuyết tranh thủ thời gian chắp tay sau lưng, gương mặt hoảng sợ, không có chữ vật hồn đạo khí, ngươi có thể bỗng dưng xuất ra một thanh kiếm. Đường Cửu bắt lấy Thiên Nhận Tuyết cánh tay, liền phát hiện trên tay nàng có một chiếc nhẫn, xem ra đơn giản phong cách cổ xưa, cùng với nàng lộng lẫy phục sức cực kỳ không đáp. Nếu như ta đoán được không sai, cái này liền là của ngươi hồn đạo khí. Tịch thu, Đường Cửu liền muốn đi hái giới chỉ. Không muốn, ngươi cái này tên đại bại hoại. Thiên Nhận Tuyết vừa thẹn vừa xấu hổ. Cái này trong giới chỉ có rất nhiều nàng tư nhân đồ vật. Đặc biệt là nữ sinh y phục cái gì. Nếu như bị Đường Cửu cầm lấy đi, nàng làm sao còn có mặt mũi gặp người. Nàng thế nhưng là trên vạn người thánh nữ, chỗ nào bị người khi dễ như vậy qua. Rốt cục, nàng kiên cường nội tâm, tại tử vong, không biết, còn có xấu hổ dưới, cũng không cách nào kiên trì nữa cái kia cao quý thanh lãnh dáng vẻ. Giống một cái bình thường nữ hài một dạng, khóc lên, Đường Cửu bị khóc mộng, có chút ngượng ngùng tại bắt người ta nữ sinh đồ vật. Dù sao nàng cũng chạy không được, về sau có rất nhiều cơ hội, không nhất thời vội vã. Đường Cửu buông ra Thiên Nhận Tuyết tay, nói, tốt a, ta không muốn ngươi hồn đạo khí, bất quá ngươi muốn mặc nữ sinh y phục, để ta xem một chút ta tiểu thị nữ đến cùng hình dạng thế nào. Nghe được Đường Cửu không lại đoạt chiếc nhẫn của mình, Thiên Nhận Tuyết lúc này mới yên tâm không ít. Nghe được Đường Cửu muốn nàng mặc đồ con gái, thầm mắng một tiếng vô sỉ, lúc này mới hừ nói, ngươi chuyển đi qua, không cho phép nhìn lén. Không có cái gì, thiếu gia còn lười nhác nhìn. Đường Cửu nhún vai, quay đầu đi, liền nghe đến tất tất tác tác thay quần áo thanh âm. Tốt, một tiếng uyển như ngân linh ngượng ngùng thanh âm về sau, Đường Cửu xoay đầu lại. Sau đó hai con mắt thì nhìn ngây người, màu trắng váy đầm, phía trên có kim sắc đường vân, dẫm lên một đôi bạch kim hai màu dày, thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, dáng người thon dài, tỷ lệ hoàn mỹ, nếu như nói tiểu vũ mỹ là đáng yêu, chu trúc thanh mỹ là dã tính, chữ vinh vinh mỹ là thanh thuần, hỏa vũ mỹ là vũ mị, thủy băng nhi mỹ là thanh lãnh. Như vậy giờ phút này Thiên Nhận Tuyết Mỹ cũng là thần thánh, cao quý, phảng phất là một cái thần nữ, đến nhân gian, khiến người ta không tự chủ sinh ra tự ti mặc cảm. Bất quá, Đường Cửu cũng không phải bình thường người, hít sâu một hơi về sau, hắn chững chạc đàng hoàng mà nói, tiểu thanh, thiếu gia quyết định đem ngươi thăng cấp làm tiểu lão bà. Hừ. Ta mới không làm ngươi tiểu lão bà, muốn làm thì làm đại lão bà đúng không? Ngươi nhiều nỗ lực, về sau khác lớn lên sai lệch, vẫn còn có cơ hội. Thiên Nhận Tuyết tức giận quơ quơ quả đấm, không muốn phản ứng Đường Cửu cái này tên đại bại hoại. Lúc này thời điểm, bụng của nàng ùng ục kêu một tiếng, nhất thời đem vị này tiểu mỹ nữ mặt đều cho đỏ bừng. Thật mất thể diện. Đường Cửu cười ha ha, có tiểu mỹ nữ bồi tiếp 4 năm thời điểm hẳn là sẽ không buồn tẻ. Theo trong nồi vớt ra một cục xương cây gậy, đưa cho Thiên Nhận Tuyết nói, đến gặm ăn, có thể thơm, dã man. Thiên Nhận Tuyết vốn muốn nói, nàng ăn cơm muốn làm sao coi trọng, thế nhưng là lúc này thời điểm cũng ý thức được đây là tại rừng rậm. Nàng còn là tù binh của người khác. Sau đó ghét bỏ cầm lấy đại xương cốt cây gậy, sau đó nhẹ nhàng cắn một cái, trong nháy mắt, Thiên Nhận Tuyết mắt mở thật to, thật là thơm, nàng là thật đói bụng, giờ đại xương cốt cây gậy thì gặm, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, nắm lấy xương cốt gặm thịt ăn là mỹ vị như vậy. nàng một hơi ăn 6 cái. Nghe được Đường Cửu không có hảo ý tiếng cười về sau, Thiên Nhận Tuyết cổ đều đỏ bừng, tức giận cầm lấy đại xương cốt cây gậy thì ném tới. Ban đêm, hai người thì ngủ ở nhà trên cây bên trong. Thiên Nhận Tuyết theo giới chỉ lấy ra đệm chăn, cho mình đánh một cái chăn đệm nằm dưới đất. Sau đó cũng không có quản Đường Cửu, trước nhắm mắt ngủ. Nửa đêm, nàng đột nhiên mở mắt ra, rón rén theo nhà trên cây đi ra, mở ra sau lưng một đôi trắng noãn vũ rực, thì hướng về bầu trời bay đi. Nàng võ hồn là lục rực thiên sứ, thế nhưng là nàng hiện tại chỉ có thể có hai cánh. Đợi đến thực lực không ngừng tăng lên, sau cùng mới có thể mở ra 6 cánh. Tới được đỉnh ngọn núi thời điểm, cái này vũ rực cũng sẽ theo màu trắng biến thành kim sắc, trở thành thần thánh nhất võ hồn. Ngay tại nàng bay đi về sau, Đường Cửu đột nhiên mở mắt ra, nhìn bầu trời liếc một chút, muốn bay ra tinh đấu đại xâm lâm. Nằm mơ đi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.